Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 659, nữ nhân liền nên dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Trước hàn huyên tiểu thuyết của nàng, cùng lúc trước Giang Bác cho nàng khen thưởng Bạch Ngân Minh, Hoàng Kim Minh, Ức Phạm Minh, cùng để cho nàng tăng thêm những chuyện kia. Về sau, lại nâng lên vào ở biệt thự sau một số việc, thậm chí còn nâng lên Du Huyền. Trước trước sau sau hàn huyên hơn nửa giờ, Giang Bác phát hiện Trầm Tĩnh đem chính nàng đều trò chuyện đánh ngáp, còn ở đâu kéo nhàn. Không đành lòng, Giang Bác rốt cục mở miệng nhắc nhở nàng một câu: "Ngươi tìm đến ta, không phải chỉ là trò chuyện những thứ này à?" Ấy, Trầm Tĩnh giật mình, trên mặt biểu lộ nhẹ nhàng biến ảo, cuối cùng gật đầu nói: "Ta nhớ được năm ngoái thời điểm, ngươi nói với ta một ít lời, lúc ấy ngươi nói, nếu như ta nguyện ý, ta cũng có thể cùng với ngươi. Chuyện này, Giang ca ngươi còn nhớ rõ không?" Có chút ấn tượng, Giang Bác hơi nhíu mày, trong lòng tự nhủ muội nện, ngươi đây là tới giúp ta hoàn thành nhiệm vụ sao? Ừm, ân, nhớ đến liền tốt. Trầm Tĩnh khóe miệng nhếch lên một tia nhu thuận độ cong, vội vàng lại nói: "Cái kia, theo ta được biết, Giang ca ngươi cùng Manh Manh còn có Lộ Dĩnh tỷ hai nàng, cũng đã ở cùng một chỗ à? Xem ra ngươi cũng biết." Giang Bác không có phủ nhận: "Biết một chút." Trầm Tĩnh cười cười, lại khẽ cắn môi, thấp giọng nói: "Ta muốn nói, đã ngươi đều đã có Manh Manh hai người bọn họ, cần phải cũng không để ý lại thêm một cái tình nhân à?" Nói xong, Trầm Tĩnh gương mặt nóng hổi phiếm hồng, hô hấp dồn dập, hồ nước giống như thanh tịnh trong đôi mắt lúc này đã là ý xấu hổ tràn ngập. Đêm qua, Du Uyển còn tưởng rằng nàng là nói cười cùng hờn dỗi, nhưng trên thực tế, nàng cũng không có, bởi vì cái này sự tình, sớm tại năm ngoái Giang Bác nói lời kia thời điểm, nàng cũng đã bắt đầu đang suy nghĩ, có thể nói, nếu như không có Du Uyển tồn tại, Trầm Tĩnh chỉ sợ đều sớm cùng Giang Bác thẳng thắn. Đúng vậy, đã sớm thèm thân thể của hắn. Điểm ấy tuy nhiên rất mất mặt, nhưng Trầm Tĩnh cũng giờ phút này cũng không sợ bị người ta phát hiện. Thêm một cái, người nào, ngươi sao? Giang Bác có chút hăng hái mà nhìn xem nàng. Ừm, Trầm Tĩnh gật đầu nói, cúi đầu tròng mắt, lại dùng ánh mắt còn lại liếc trộm Giang Bác biểu tình biến hóa. Tâm lý tâm thần bất định, nói thật, lần này hoàn thành siêu việt Vi Tiểu Bảo nhiệm vụ, Trầm Tĩnh kỳ thật không có ở Giang Bác cân nhắc phạm vi bên trong. Biệt thự bên trong mục tiêu chủ yếu, Giang Bác chỉ tìm kiếm hai cái, một cái là Bành Vãn Tư, một cái khác là Du Huyền. Cứ việc trước một cái đã cơ bản không đùa, nhưng sau một cái lại tựa hồ như vẫn tồn tại khả năng. Đến mức Trầm Tĩnh, cô nàng này tuy nhiên cũng không tệ, thả tại bên ngoài thỏa thỏa nữ thần cấp đại mỹ nữ, nhưng đối với quen thuộc D cùng E khóa Giang Bác tới nói, đột nhiên đi cùng B khóa, có chút không quá thói quen. Chỉ là, lúc này nhiệm vụ phía trước, nếu như đáp ứng nàng, nhiệm vụ liền có thể thuận lợi kết thúc. Xem ra, cái này hoàn toàn là một khoản có lời mua bán a. Giang Bác trong mắt đi lòng vòng, đối Trầm Tĩnh nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao lại vào hôm nay đột nhiên nói với ta cái này? Là có nguyên nhân gì sao? Cũng không có nguyên nhân gì, chủ yếu chính là, Trầm Tĩnh vừa định giải thích, nhưng Giang Bác lại đưa tay đối nàng thở dài một tiếng. Đừng nói trước, thế nào? Trầm Tĩnh hạ giọng hỏi, Giang Bác không có trả lời, mà chính là dùng ngón tay đầu chỉ cửa. Không có qua hai giây, cửa bên kia liền nhớ tới vặn tay cầm cái cửa thanh âm. Trầm Tĩnh giật nảy mình, lúc này lại có thể có người tới. Nhưng may ra nàng vào cửa sau khóa trái cửa, nam nhân không đến mức trực tiếp xông tới. Người nào? Giang Bác hỏi. Ta à, ngoài cửa truyền đến một cái tinh tế, tỉ mỉ, mềm mại, đáng yêu giọng nữ. Trầm Tĩnh nghe được mí mắt cuồng loạn không ngừng. Lại là biểu tỷ, nàng làm sao lại nửa đêm đến gõ Giang ca cửa? Không phải đã nói tâm loạn, có khả năng muốn độc thân đến cùng. Về sau viện dưỡng lão gặp a, chẳng lẽ là đang lừa gạt ta? Tốt, thiệt thòi ta còn tin. Tỷ ngươi, Giang bác nói khẽ với Trầm Tĩnh nói, ta đi tránh một chút. Trầm Tĩnh ánh mắt lấp lóe vài cái, cuối cùng vẫn quyết định trốn trước. Nhìn xem Du Huyền đến cùng tìm Giang bác làm gì. Giang bác cũng không có đi ngăn cản nàng, làm Trầm Tĩnh trốn vào bên cạnh phòng quần áo về sau. Giang bác cũng trước đi mở cửa, đem Du Huyền thả vào. Nhưng là mới vừa vào cửa trong tích tắc, Du Huyền thì lên tiếng hỏi, Giang ca, Tĩnh Tĩnh tại ngươi nơi này đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Giang bác sững sờ, nghĩ đến Du Huyền đến chính mình nơi này trước đó, cần phải đi trước qua Trầm Tĩnh gian phòng, cho nên cũng không có phủ nhận. Hừ, nàng người này quả thực làm ẩu. Du Huyền thở phì phò vọt tới trong phòng. Hô, đừng lẩn trốn nữa, mau chạy ra đây, biết ngươi ở chỗ này. Làm sao ngươi biết? Trầm Tĩnh theo phòng quần áo đi tới, u oán nhìn qua biểu tỷ, đi phòng ngươi tìm ngươi. Du Huyền đi đến bên cạnh nàng, cái kia đẹp mắt mày liễu nhíu lại, thấp giọng hỏi, ta tối hôm qua còn tưởng rằng ngươi là nói đùa, nhưng không nghĩ tới, ngươi đến thật. Ngươi đều cùng hắn nói thứ gì? Ngươi tới chậm, nên nói, ta đều đã nói. Trầm Tĩnh rằng giặc thở dài, ngươi đừng vì chọc tức ta mà hành động theo cảm tính a. Người nào hành động theo cảm tính? Đã sớm nói với ngươi, ta thích Giang ca, có thể ngươi không để bụng, nhường cho ngươi lại không muốn. Vậy làm sao bây giờ sao? Ngươi không trân quý cơ hội, không quan hệ, ta trân quý chính là... Trầm Tĩnh bất mãn nói. Du Huyền nghe vậy sắc mặt chìm xuống dưới. Sau một lúc lâu, cắn môi, thở dài một tiếng, tâm lý làm cái quyết định. Đã ngươi đã chọn trước sáng tỏ, vậy quên đi, có lẽ đây là vận mệnh đi. Ta cũng không cùng ngươi tranh giành. Chúc các ngươi hạnh phúc. Nói xong, nàng quay người muốn đi, nhưng bị Trầm Tĩnh giữ chặt cánh tay. Buông tay, ngươi người này giả như vậy, rõ ràng thích đến không được, vẫn còn phải làm bộ một bộ hiên ngang lẫm liệt, nhịn đau cắt thịt dáng vẻ. Không tranh với ta, đây là ngươi cùng không cùng ta tranh vấn đề sao? Coi như ngươi tranh với ta, ngươi cảm thấy ta liền sợ sao? Ta hiện tại không muốn nói chuyện cùng ngươi. Buông tay, thì không. Trầm Tĩnh tinh khí cũng nổi lên, chừng lấy Du Huyền nói, ta nói cho ngươi Du Huyền, ta chịu đủ ngươi, ta mới chịu đủ ngươi. Du Huyền nghe vậy cũng là trống chừng lấy hai con ngươi, không cam lòng yếu thế cùng biểu muội đối mặt. Cái này thật tốt, hai ngươi làm sao lại mùi thuốc súng nhi mười phần, đều bình tĩnh một chút. Giang bác đi tới khuyên nhủ, Giang ca, chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi đừng nói chuyện. Trầm Tĩnh vén tay áo lên, đẩy Du Huyền thân thể một thanh, nói ra, ngươi không phải một mực nói ta đánh không thắng ngươi sao? Tuy nhiên ta không có phản bác, nhưng ngươi thật cho là ta đánh không thắng ngươi sao? Thì ngươi cái này que chúc hình dáng, là đối thủ của ta. Du Huyền hung miệng một cái, quở trách nói, thật sao? Trầm Tĩnh hừ lạnh nói, vậy đến đây đi, chúng ta đánh một trâu. Đánh thì đánh, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Ngươi muốn là đánh thắng, Giang ca về ngươi, ta nếu là thắng, hắn quy ta, có dám hay không? Không phải liền là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề à? Ai sợ ai? Giang bác, ngoặc kép chấm hỏi, khác coi ta là tiền đặt cược à? Các ngươi đánh thì đánh, nhưng ta là vô tội. Giang bác ở một bên bất đắc dĩ. Du Huyền cắn phía dưới hàm răng trắng noãn, ánh mắt lấp lóe nói, tốt, quyết định như vậy đi. Tới đi, vậy ta cũng không khách khí. Hừ, Trầm Tĩnh ánh mắt híp mắt thành một cái khe, vung tay đối với Du Uyển khí cầu liền cho nhất quyền. Du Uyển bị nện đến buồng tim đau, vội vàng trả Trầm Tĩnh nhất quyền. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.